Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1147, Hoa Viên, 2, Góc Chuyện audio.com. Hắn lập tức không để ý tới hai người và Thi Biệt Đao chiến đấu nữa, mà là bắt đầu ở bên trong vườn đi dạo, nhìn hoa cỏ đã bị hóa thạch cảm giác một trận tiếc nuối, bởi đại lượng linh khí bắt đầu từ bên ngoài tràn vào, các loại hóa thạch nơi đây cũng bắt đầu theo từng cái phong hóa trở thành tro tàn. Ầm ầm, đột nhiên một đạo linh áp từ ba người trên chiến trường chấn bắn tới, đánh vào trên núi đá tại trung ương hoa viên, dĩ nhiên nổi lên một đạo quang mang, đem linh áp bắn văng ra. Ân, là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh, thân ảnh lóe lên đến trên núi đá, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra xem, lúc trước đạo linh áp mạnh mẽ dĩ nhiên không có để lại chút vết tích nào. Hưu, ngay khi Lý Vân Tiêu rơi vào trên núi đá, xa xa Thi Biệt Đao bỗng nhiên bỏ lại hai người Uất Trì Kim, hướng tới Lý Vân Tiêu phi chém mà đến, tựa hồ cực kỳ không muốn hắn quan sát tình huống của núi đá này. Lý Vân Tiêu khẽ co mày, xoay người đã thuấn di tránh ra, khiến Thi Biệt Đao trực tiếp chém vào khoảng không. Thi Biệt Đao tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là lực lượng cường đại, cũng không thể phong tỏa và chấn áp không gian, do vậy Lý Vân Tiêu trái lại cũng không e ngại vật ấy, lấy thuấn di cùng thân hóa lôi điện của hắn muốn chạy là chuyện hết sức dễ dàng. Tiểu tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người Uất Trì Kim cũng phát hiện dị thường bên này, giật mình hỏi. Hai người liều mạng vận công khôi phục nguyên khí, nếu là cường giả có chút của cải đã sớm bắt đầu ăn đan dược, bọn họ những tán tu này từ trước đến nay thói quen tiết kiệm, có một chút đan dược đều cất giấu giống như bảo bối, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không nỡ lấy ra. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn Thi Biệt Đao ghé vào trên núi đá, nhàn nhạt nói rằng. Không biết phía dưới thứ này tựa hồ có cấm chế, nhưng lại không kém, không chừng có bảo bối gì đây. Hắn vừa nói ra lời này, Uất Trì Kim nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói. Uổng phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối. Hỏa Âm lại là lãnh tĩnh hơn nhiều lắm, dội nước lã nói. Trời biết bên trong có cái gì, nói không chừng lại là một cái huyền khí sống khác, chúng ta lúc này đây có thể sống đi ra ngoài hay không cũng là vấn đề. Uất Trì Kim ngẩn ra, lời này thật đúng là khiến hắn kiêng kỵ, cùng với Thi Biệt Đao đánh lâu như vậy, quả nhiên là hết sức buồn bực, đối phương rốt cuộc có trí tuệ không bình thường hắn cũng không biết, trái lại chiến đao âu yếm trong tay, đã sứt mẻ không trọn vẹn, linh khí đã sớm hết, muốn chữa trị đều rất khó. Chiếc vòng bằng đồng của Hỏa Âm cũng như vậy, khiến cho nàng thương yêu không dứt, nếu như lại chạy một Thi Biệt Đao đồng loại, không nói đến mọi người có thể chạy được hay không, chí ít huyền khí sẽ triệt để bị hủy. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đến tình trạng này rồi, hiện tại thứ này cũng không đuổi theo các ngươi, có khả năng lớn rời đi. Nhưng, các ngươi bỏ được sao? Hai người đều là sừng sốt, đều cười khổ không thôi, đã đi tới bước này, nếu không thể thăm dò hết bí mật bên trong cung điện này, sợ rằng đời này đều là tiếc nuối. Uất Trì Kim chân mày cau lại, lãnh đạm nói. Tiểu tử từ đầu đến giờ đều là chúng ta khổ sở hợp lực, ngươi một điểm lực lượng cũng không có bỏ ra, bây giờ là có phải đã đến lúc ngươi xuất chút lực rồi không? Lý Vân Tiêu cười nói. Uất Trì đại nhân, lời này ngươi, góc chuyện audio.com, nói thật không biết xấu hổ, đối thủ mà hai vị vũ đế đều bắt không được lại để cho ta đi lên. Ta chết đối với ngươi có chỗ tốt gì, huống hồ trên người ta còn bị ngươi hạ cấm chế, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Yêu Long nghe được ở trong linh hồn hắn khinh bỉ một trận, nếu nói cấm chế sớm đã bị Minh Nguyệt Thần Quang hóa giải. Lý Vân Tiêu không ngừng rực dây hai người này mở đường, bản thân lại bảo tồn thực lực chờ đợi trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nga, không hẳn vậy đi, ta xem ngươi độn thuật rất cao minh, thứ này không có biện pháp bắt được ngươi. Uất Trì Kim tựa hồ cũng học được thông minh, lạnh lùng nói. Ngươi có thể xuất thủ đem nó dẫn dắt rời đi, sau đó hai người chúng ta liên thủ phá cấm chế. Bằng không lấy tu vi của ngươi cũng không phá hết cấm chế, không bằng phát huy chút nhiệt lượng thừa, làm một ít cống hiến đi. Hỏa Âm cao mày nói, Uất Trì Kim, lúc này hoàn còn đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn gì nữa, huống hồ tiểu tử này đã bị cấm chế của ngươi nắm trong tay, ngươi hà tất để cho hắn đi chịu chết. Hỏa Âm nể tình vừa rồi Lý Vân Tiêu giúp nàng một lần, đối với hắn rất có hảo cảm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Hỏa Âm tỉ tỉ, không sao cả, nếu Uất Trì đại nhân nói như vậy ta đây sẽ tạm thời thử một lần. Câu trả lời của hắn khiến hai người đều sửng sốt một chút, Uất Trì Kim cũng có chút giật mình, hắn bất quá là nói ra mấy câu oán giận mà thôi, cũng không thực sự trông cậy vào Lý Vân Tiêu động thủ. Lý Vân Tiêu lâm không bước lên, hai tay ở trước người kết ra một đạo phù sinh ấn, khẽ quát một tiếng đã chấn áp xuống. Một đạo kim quang ấn quyết ở trên bầu trời tiểu viện hiện lên rơi xuống, ấn quyết cấu tạo tinh xảo khiến hai gã vũ đế nhìn giật mình không thôi, rõ ràng đây cũng không phải là chiêu thức phổ thông, hai người thần tình đều ngưng lại, làm xong chuẩn bị xuất thủ phá cấm chế, chỉ cần Thi Biệt Đao vừa rời khỏi liền lập tức xuất thủ.